Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488. Chương 488. Mặt trăng nếu không có. Lạnh thấu xương Bắc băng dương bên trong. Lúc này chính vào phương Bắc mùa đông, chính là cực đêm thời gian. U ám một mảnh sông băng bên trên, ngẫu xẹt qua cực quang mới có thể thấy rõ vài chỗ. Một đầu như núi bình thường gấu to chính nằm tại một chỗ không ngừng run rẩy sông băng bên trên, ngủ say không thôi. Ở phía xa có ít chỗ địa phương thỉnh thoảng lộ ra một cái cầm nhìn ban đêm nhìn xa cảnh nhân ảnh, chú ý như núi gấu to nhất cử nhất động. Chỉ gặp gấu to ngẫu lật mấy cái lăn, thỉnh thoảng đánh ra như sấm tiếng la, một điểm không có khoa trương, phương viên mấy trăm dặm rõ ràng có thể nghe. Không nổi liền là không nổi, ngủ tiếp thiên còn đen hơn cực kỳ. Trời đã sáng ta tái khởi, nơi xa giám thị đám người, mặc dù phân thuộc khác biệt thế lực quốc độ, nghe vậy từng cái lưu lại thật mồ hôi lạnh. Đây chính là vòng cực Bắc bên trong, hiện tại là 12 tháng, chính là xuất hiện cực đêm thời điểm. Nói cách khác đầu này gấu ít nhất phải sang năm mới sẽ tự nhiên tỉnh lại. Cái này một giấc nhưng thật là ngủ được đủ dài. Nhưng liên hệ đối phương chủng tộc tựa hồ lại không thế nào hiếm có. Dù sao ngủ đông thế nhưng là gấu đặc tính, hiện tại còn vừa lúc liền là mùa đông, khó trách gia hỏa này ngủ được như thế lẽ thẳng khí hùng. Tựa hồ có đồ vật gì đang gọi nó rời giường, nhưng nó liền là không động đậy. Mặt trăng nếu không có, còn sớm, không phải còn có 6 tháng a? Ta 5 tháng thời điểm lại bắt đầu đi nâng nó. Gấu to lặp đi lặp lại lẩm bẩm câu nói này, xem ra là ấn tượng rất sâu sự tình. Cái gọi là ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng, mọi người cái không thể làm gì khác không nói, chỉ là cái kia hình thể, bọn hắn đứng ở trước mặt đối phương, liền cùng con kiến đứng tại mặt người trước, không sai biệt bao nhiêu, khả năng chênh lệch còn muốn càng lớn, chí ít con kiến vậy có rất lớn. Tại dạng này chênh lệch trước mặt, bọn hắn chỉ có thể đứng xa nhìn, mà không dám có bất kỳ quấy động tác. Tận quản từng cái biết chuyện quá khẩn cấp, cũng chỉ có thể đem tin tức trở lại đi, các loại đối đãi các đại lão xử lý. Mà tại lúc này, có người đột nhiên hoảng sợ nói, nhìn, chân trời có một vệt cầu vồng xuất hiện. Đám người nhao nhao ngẩng đầu, chỉ gặp cực trong đêm, bầu trời xám xịt bên trên, một đạo ngân sắc cầu vồng xẹt qua, vắt ngang trời cao, bay thẳng nơi đây mà đến. Đây không phải là phương Đông Hải Đăng a? Có chút thị lực tốt, thiết bị khá lắm, đã xa xa thấy rõ cầu vồng lúc đầu mặt mũi. Là hắn, liền là hắn, chúng ta Đông Phương Đại Hiệp. Không sai, nơi nào có khó đó có hắn. Thật là khiến người ta cảm động muôn phần. Có người lệ nóng doanh tròng, nhỏ giọng một chút, chớ kinh động hùng linh. Hắn một cái xoay người tới, chúng ta đều muốn mất mạng. Sợ cái gì, trên đời này có thể chế trụ hùng linh người đã tới. Hùng linh không dám xoay người. Đám người nhao nhao gật đầu nói phải. Cái này chút đến từ khác biệt quốc độ quan sát viên, hoặc là nói nội ứng, gián điệp, không giống cái khác ngành nghề, cũng không có căn bản xung đột. Bọn họ đều là vì đề phòng đầu này cường đại sinh vật không phải người. Dù là nó là hùng linh đồ đằng, cũng không dám hoàn toàn yên tâm. Dù sao lực phá hoại quá lớn, thêm chút tâm quốc độ, còn có năng lực duy trì trật tự thế lực, đều hội chú ý cái này tồn tại. Giống nhau cái kia chút cây nấm vũ khí bình thường, bất kỳ lần nào cây nấm thí nghiệm đều là toàn cầu điểm nóng tin tức, trừ phi không có công bố. Mà đầu này hùng linh liền có cái địa vị này, có lẽ mạnh hơn nó cường giả còn có không ít, nhưng không có một cái nào có nó dạng này trực quan rung động hình thể. Liền xem như 3 tuổi đứa trẻ, vậy hội bản năng cảm thụ đến nó cường đại, mà toàn cầu đại chúng, điểm không phân rõ được cụ thể mạnh yếu người vẫn là chiếm cứ tuyệt đại đa số. Nếu như muốn làm cái vấn quyển điều tra, chỉ sợ đại bộ phận điểm bị phỏng vấn người đều sẽ cho rằng thần long tôn giả. So ra kém đầu này gấu to. Vậy mà lúc này, khi thần long tôn giả ngự kiếm nhảy lên không mà đến. Đầu kia hùng linh, lại là một cái cơ linh. Lộn một cái, duỗi ra hai cái to lớn tay gấu. Tựa hồ tại liều mạng vuốt mắt, nó giống như muốn từ giấc ngủ say bên trong tỉnh lại. Nhưng mà lại tựa hồ quá mức buồn ngủ, không cách nào nhanh chóng tỉnh lại, bởi vậy chỉ có thể làm ra vô ý thức động tác. A, tốt, gấu to muốn thức tỉnh, không tốt, nó lại muốn ngủ, có mắt người nhọn, rất nhanh liền phát hiện điểm ấy. Quả nhiên, gấu to xoa xoa con mắt, vẫn là không có mở ra, ngược lại lăn mình một cái, lại nằm dạp trên mặt đất. Miệng bên trong còn không ngừng lầm bầm, giống như tới người quen. Được rồi, ta chứa ngủ mất, hắn khẳng định hội đi. Đừng quấy rầy ta ngủ thiếp đi. Mà tại lúc này, chỉ sở trường cầu vồng vạch một cái. Rét lạnh bắc băng dương bên trong, mảng lớn khối băng biến thành tuyết nước. Đón đầu liền hướng gấu to tưới đi. Tê, những người quan sát kia nhóm. Từng cái chấn kinh đến tột đỉnh, rất nhiều người lập tức dọa đến tè ra quần, vội vàng từ dưới đất bò dậy, liền hướng ra phía ngoài chạy. Trong lòng bọn họ, gấu to khẳng định phải giận dữ không thôi, ngẫm lại có bao nhiêu người có rời giường khí liền biết. Loại kia phẫn nộ, chính bọn hắn đều có thể hội, coi người đang ngủ say, có người đem người kêu lên, liền cực kỳ không kiên nhẫn. Đừng nói là trực tiếp đem một chậu nước đá tưới vào trên đầu ngươi. Cái kia gấu to không phải bão nổi không thể. Những người này vừa chạy vừa phàn nàn. Phương Đông Hải Đăng, mặc dù sự tình cấp bách, nhưng ngươi làm sao lại không thể dùng cái ôn hòa điểm phương thức? Đúng vậy a, thật là thành môn thất hòa. Tài bay vạ gió, không biết bay thật không thể xuất ngoại cần. Chúng ta chết chắc rồi. Một chút trên mặt đất liều mạng bốn phía chạy trốn ra hỏa. Một bên chạy, một bên hâm mộ xem lấy một chút đồng hành xe nhẹ đường quen trên mặt đất không trung. Tránh đi mặt đất muốn xuất hiện thảm thiết tranh đấu. Các loại, không cần chạy, tình huống có biến hóa. Có chút vừa mới lên đi không trung người quan sát cao giọng nhắc nhở lấy. Phía dưới mệt mỏi những người đồng hành. Không ai dừng bước, chỉ là có không ít người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bị phô thiên cái địa rót một đầu nước đá hùng linh. Cũng không có nổi giận, ngược lại toàn thân co lại thành một đoàn, ngẩng đầu lên, mở mắt ra, thấy rõ người tới về sau, liền dùng cực đại tay gấu không có ý tứ địa sờ sờ đầu. Một bộ ngây thơ chân thành bộ dáng, không có ý tứ, Thanh Long đại ca. Ta lại ngủ quên mất rồi. Gấu to Yoneyama tựa như cái phạm sai lầm hài tử như thế. Đối lên trước mắt hơi tiểu nhân ảnh xin lỗi lấy. Đến cùng là thần long tôn giả. Phương Đông Hải Đăng, cường như hùng linh, đều muốn cam chịu tiểu đệ. Rất nhiều người quan sát lập tức đem tin tức này trở lại đi. Kỳ thật sớm có dấu hiệu. Lần trước thần châu tế thiên, triệu hoán thần long. Con này hùng linh liền đã bái phục. Đây cũng là trong dự liệu. Có người ra vẻ cao thâm địa chứa đường. Hừ, trong dự liệu. Vừa rồi liền ngươi chạy nhanh. Có người vạch trần người này dối trá gương mặt. Ha ha, dừng bước lại những người quan sát. Từng cái hống cười lên. Trong lúc nhất thời, bắc băng dương bên trong tràn đầy khoái hoạt không khí. Mà tại lúc này, bọn hắn liền nghe đến thần long tôn giả đối hùng linh phát biểu. Gấu đại a, thần người phụ nắm thiên trọng trách. Có thể nào như thế không chú ý. Phương Ninh lời nói thấm thía mà nói lấy. Mặt trăng còn có 6 tháng biến mất. Ngươi còn có tâm tư đi ngủ. A, đại ca, ta sai rồi, ta cái này đi rèn luyện thân thể. Hùng Linh đàng hoàng nói, vầng trăng kia hiện tại quá cao, ta với không đến nó, chờ nó xuống tới một điểm, ta liền đi nắm nó thử một chút. Ân, cái này còn tạm được, từng nghe người ta nói, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn, muốn làm đến một ngày ba tỉnh thân ta, ngươi từ hôm nay trở đi, liền muốn thường xuyên chú ý mặt trăng động tĩnh, sau đó hồi báo cho ta, miễn cho không kịp phản ứng. Sinh linh đồ thán, Phương Ninh nghiêm túc nói, tốt, đại ca, ngươi bận bịu đi thôi, ta ngủ tiếp, không, ta nhìn chằm chằm chính là, yên tâm đi. Thiên đạo 330 sẽ làm đột nhiên tập kích, nó dù nói thế nào, vậy không có khả năng đem tất cả băng đều chôn. Hùng Linh đảm nhiệm nhiều việc đường, ân, dạng này liền tốt, đúng, ngươi nói 6 tháng sau, mặt trăng liền hội không có, đến cùng hội là thế nào không có quá trình, ngươi biết mà, thiên đạo 33 giống như nói nó muốn tuân theo khoa học quy luật. Trước làm thí nghiệm. Đến tại cái gì thí nghiệm, ta đem quên đi, dù sao là 6 tháng sau, bắt đầu thí nghiệm về sau, mặt trăng liền hội không có. Hùng Linh hoàn toàn thất vọng, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.